Chương 89, mở ra hải ngoại bản đồ, toàn bộ sẽ vờ hoành động. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Hô cả phòng làm việc. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị thần sắc cổ quái từ thủy tinh cầu bên trên thu hồi ánh mắt. Sau đó lắc lắc đầu nói, ai xem ra hải tử kia cũng bị gì hải dạ làm hư à, vùng ta còn đối với hắn như thế chờ mong. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm thủy tinh cầu tân tân hữu vị nhìn. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, lúc này thủy tinh cầu bên trong hình ảnh chính là nữ sinh tắm đường mà đổi thành một bên. Viên Thanh khi nhận được cả cấp nhiệm vụ thơ mời hơi thở phía sau, vi do dự khoảng khắc. Bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng gì hải dạ nhiệm vụ mời. Hắn là muốn như vậy. Ngược lại mình bây giờ có nghịch hướng thông linh chi thuật nơi tay, nếu là rơi vào nguy cơ nói, đánh không lại, chạy trốn cũng không có vấn đề. Huống chi, song quốc có thể có cái gì ạ? Cát Sủ Kỳ A Vũ quốc mới là hang ổ của bọn hắn thật sao? Đối với cái này cái ạ Cát Sủ Kỳ, Viên Thanh là hiểu quá rồi, bên trong đều là một đảm cấp phản nhẫn. Thực lực thấp nhất đều là ảnh cấp có chút lợi hại, thậm chí đã cụ bị siêu ảnh cấp thực lực, không thể khinh thường bên ngoài tổ chức lão đại, Nagato, càng là ở gìn nghệ gẳng trợ lực dưới. Miễn cưỡng đạt tới lục đạo tiêu chuẩn toàn bộ tổ chức tổng thể chiến lược cộng lại, tuyệt đối ở năm nước lớn bên trên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn vẹn vẹn chỉ là ạ cát sủ kỳ trên mặt nổi thực lực bất quá hoàn hảo. Lần này nhiệm vụ chỉ là đi kiểm tra một chút ạ cát sủ kỳ tình báo, cũng không phải là cùng đối phương bắt đầu chính diện xung đột. Bằng không đừng nói ở gì hải giả cùng đi hạ, coi như cổ nổ hạ tam nhẫn tới đông đủ, Viên Thanh cũng sẽ không tiếp cái này nhiệm vụ. Vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát giá gì hải giả đề nghị. Tốt, Viên Thanh gật đầu. Sau đó, hai người liền bước lên đi trước sóng quốc đường. Sóng quốc là một cái không có bất kỳ nì giả cơ cấu tiểu quốc, tọa lạc ở hỏa quốc cùng thủy quốc giao giới hải vực một chỗ trên đảo không sai chính là một cái đảo quốc. Tuy nói có một tòa đại kiều đang ở kiến tạo, chẳng qua trước mắt vẫn chưa hoàn tất. Muốn đi nơi nào, phải lên thuyền vượt biển. Viên Thanh cùng gì hải ra đi tới bến đỏ, tùy tiện tìm chiến thuyền độ thuyền, giao tiền xong, tiểu ra phát ngay tại lúc độ thuyền lái rời bến đỏ thời điểm. Một cái đột nhiên thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên hai. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng tờ lệ ở trường ca hỏa quốc mở ra hải ngoại bản đồ, trở thành người thứ nhất ra biển ngoạn ra, cũng thu được mở ý đồ thưởng cho, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 50 điểm thuộc tính, 20 điểm kỹ năng hệ thống tin tức, hải ngoại bản đồ sóng quốc bên trong dựng nước hiện đã giải khai, hoan nên hết thể ngoạn ra đi trước nơi đây ý đồ thăm dò hệ thống tin tức, xét thấy sóng quốc bên trong dựng nước đã đối. Ngoại mở ra, từ giờ trở đi, hết thể trận doanh ngoạn ra sở nhận hộ tống nhiệm vụ, vận chuyển nhiệm vụ. Thu thập nhiệm vụ đều có tỷ lệ nhất định thả vào nên quốc gia. Nghe thế ba cái thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh nhất thời mừng rỡ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình liền theo gì hải dạ ra khỏi một chuyến hải mà thôi, còn không có xuống biển làm việc đâu, mượn đến nơi này dạng thêm vào chỗ tốt hơn nữa, người thứ nhất, còn tờ mờ giờ là toàn bộ sẽ vở thông cáo liên tục lên hai cái toàn bộ sẽ vở thông cáo. Còn có vài cái trận doanh thông cáo hắn đây mụ muốn không nổi danh đều khó khăn á, ai ta cũng muốn kiếm tốn. Nhưng là thực lực không cho phép á, Viên Thanh ngồi ở độ thuyền bên trên, 45 góc độ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt khó khăn nói. Cùng lúc đó, ở toàn bộ sệ vở thông cáo vang lên cái kia phút chốc. Toàn bộ sệ vở ngũ đại trận doanh nước ngoạn ra đều mông vòng ngọa tàu lại là cái kia trường ca, người này khai quải á đều liên tục bên trên hai cái toàn bộ sệ vở thông báo nói cái này hải ngoại bản đồ là cái gì quỷ, trò chơi này chẳng lẽ còn có trên biển bản đồ các loại bên trong lập quốc bản đồ mở ra. Cái này tờ mờ giờ không phải ý nghĩa có thể đi nơi đó cùng còn lại quốc gia ngoạn gia va chạm sao? Như bức ca, cái này trường ca lần này không nổi danh cũng khó khăn, hỏa quốc có như vậy một vị đại lao áp trận, về sau chúng ta còn lại tứ quốc thời gian khó qua cái này trường ca là cái nào công hội, chẳng lẽ là tờ giả gở không đúng, tờ giả gở cái kia nghiệp đoàn chú ý trật tự, mỗi cái thành viện ịt tiền tố đều là nhất trí, chẳng lẽ là phong đô quỷ vực hay hoặc giả là lang yên các mẹ, trước đây áp giải nhiệm vụ lộ tuyến còn có thể. Hiện tại cũng mẹ nó muốn áp đến hải ngoại đi, ta có ngươi đại gia trường ca, không có việc gì mù kê nhi mở cái gì hải ngoại bản đồ, hầu như tất cả mọi người ở nhổ nước. Bọn hải ngoại bản đồ mở ra, ý nghĩa trò chơi độ khó sẽ đạt được tăng thêm một bước. Như vậy cũng tốt so với lỏ cản ạ dễ nệ được trò chơi lập tức biến thành toàn bộ võng liên tiếp. Chẳng những có chút nhiệm vụ độ khó gia tăng. Hơn nữa đi còn lại quốc gia làm nhiệm vụ thời điểm, còn muốn cố kỵ chính mình có thể hay không đụng vào đối địch trận doanh ngoạn gia. Cái này độ khó, tăng lên cũng không chỉ là một chút. Đương nhiên, làm vi chủ hệ nờ na y người khởi xướng, Viên Thanh đối với lần này ngược lại là không có chút nào quan tâm. Hắn Mỹ tư tư đem ngoại ý muốn lấy được điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng tất cả đều phân phối hoàn tất sau đó. Chiến lược lần nữa dâng lên. Thế thân thuật càng là trực tiếp tu luyện đến mãn cấp cha nở dê tha y đến tận đây, hắn rốt cuộc có thể không cần kết ấn, làm được thuấn phát thế thân. Phải biết rằng, tại loại này khả năng mô phỏng thực tế cực cao game giả lập bên trong. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, dù cho không một giây sơ sẩy, cũng có thể sẽ sửa viết một trận chiến đấu kết cục. Hơn nữa, mãn cấp phía sau thế thân thuật, thời gian cùn đồ, chỉ có 7 giây. Tiên triệu triệu độ thuyền ở trên biển hành xử vài chục phút phía sau ngồi độ thuyền có thể thu nhỏ lại hải vực khoảng cách theo một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện, viên thanh biết, mình đã đến rồi sóng quốc phạm vi. Miễn là lại khu thuyền đi gần 10 phút, có thể đạt đến sóng quốc bến đỏ. Cũng đúng lúc này, dì dìa dạ đột nhiên từ thuyền chỗ ngồi đứng lên, nhìn mặt biển cuối đảo nhỏ nói rằng, ở nơi này rời thuyền A, nếu như tới gần quá lời nói, sẽ đánh rắn động cỏ. Nói xong, hắn liền trực tiếp nhảy tới trên mặt biển. Sau đó hướng sóng quốc phương hướng vội và đi. Từ tiến lên vị trí xem, dường như cố ý tránh ra bến đỏ vị trí. Bất quá dì dìa dạ cái này đăng nhập phương thức, lại làm cho viên thanh gặp khó khăn. Dì dìa dạ lão sư, ta con mẹ nó còn sẽ không trả cờ dạ khống chế A.